Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thừa nhận thất bại. Những người khác sững sờ nhìn xem một màn này, cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Hiển nhiên, Vương Trùng dùng anh hùng cấp đơn vị cự hình plasma giáp trùng đột phá nhân loại phòng tuyến chuyện này. Đơn giản liền như là ma huyễn trong phim ảnh kịch bản. Quá mức ma huyễn, quá không chân thật, mà plasma giáp trùng chậm rãi cất bước nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Sau đó dùng cự giác chậm rãi đẩy ra trước đó sao huyệt. Đi từ từ tiến vào trong, có lẽ nó ngay tại lòng đất mấy trăm mét sâu địa phương. Nhưng là nhân loại lại không có khả năng đi điều động bộ đội đuổi bắt nó. Bởi vì không có hữu hiệu thủ đoạn công kích, liền cố định 20 ly pháo đều không có cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp. Như vậy nhân loại tại kiến tạo ra càng cường đại hơn vũ khí trước đó, là rất khó đến gây sự với nó, bởi vì lấy ra binh khí mới, cho nên nhân loại căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả thực là bị cưỡng ép đẩy ngã phòng tuyến của mình. Mà bị ép thăng cấp vũ khí của mình, nhân loại coi như có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất ra có thể đánh tan plasma giáp trùng vũ khí, nhưng là có hay không có thể di động, phải chăng đầy đủ tiến vào trong huyệt động, đây đều là còn nghi vấn. Có thể nói tạm thời trong lúc đó, nhân loại là thật sự đối với plasma giáp trùng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, cỡ lớn điểm hạ cánh đã hoàn toàn rơi vào bên trong 10 vạn người tại từng cái khu vực nhỏ chiến đấu. Nhưng là người sáng suốt đều đã biết nhân loại đã vô lực hồi thiên. Ở trên bầu trời các phi công đã rút đi. Bọn hắn mắt thấy sự tình vô vọng thoát đi so với ai khác đều nhanh. Có đường lui bọn hắn thiếu hụt căn bản dũng khí cùng chủng tộc tử chiến. Mà một khi đã mất đi trên bầu trời yểm hộ đằng sau, tự bạo chuồn chuồn liền biến thành phi thường khủng bố. Nhân loại dựa vào vì tự hào thành lũy hoặc là công sự che chắn tại tự bạo chuồn chuồn lao xuống. Tiếp theo xem liền bị nổ lên trời. Chủng tộc phảng phất trong nháy mắt liền học được kêu gọi không trung trợ giúp. Trên mặt đất là đâu đâu cũng có côn trùng. Tràn vào hơn triệu côn trùng nhân tộc trong căn cứ đơn giản liền phảng phất biến thành cái gì quốc. Tế đại đô thị, người gạt ra người, trùng đè ép trùng, tại loại này chen chúc trước mặt. Đừng nói nhân loại súng pháo, bên trên chấn động đao đều không tốt dùng. Ngược lại là trùng tộc đi thẳng về thẳng phương thức công kích tại loại này chen chúc trên chiến. Trường đạt được lớn nhất phóng đại. Cơ hồ là vừa đối mặt liền có thể trực tiếp đấm chết những cái kia còn tại chống cự các binh sĩ. Bên ngoài trong vũ trụ mẫu hạm bên trong, toàn bộ tham mưu bản bộ tất cả các tham mưu sắc mặt đều là âm trầm như mây đen. Bọn hắn không nghĩ tới mẫu hạm liền thứ hai pháo cũng không kịp phát xả. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị điểm hạ cánh liền đã bị trùng tộc cho công phá. Đây quả thực là trước nay chưa từng có đánh bại, sỉ nhục, vũ nhục, ngu xuẩn, trong bọn họ tâm dũng động đối với mình trách cứ, thậm chí cảm thấy được bản thân liền côn trùng cũng không bằng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Quan chỉ huy của bọn hắn, một vị quân hàm trung tướng, tóc ngắn hoa dâm lão đầu tinh thần sáng láng, ánh mắt như là chim ưng nhìn chằm chằm màn hình. Mở miệng đối với tất cả mọi người hỏi, các tham mưu nhất thời nghẹn lời, ai cũng nghĩ không ra lúc này mới 25 phút thời gian. Thế cục thế mà bại hoại như vậy, đừng nói bọn hắn phản ứng không kịp, coi như bọn hắn kịp phản ứng thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể vô căn cứ biến ra một cái có thể đánh giết plasma giáp trùng vũ khí? Tiếp tế đường không đến đi lên chiến trường sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể từ bỏ mặt đất căn cứ. Hiện tại thừa dịp đám trùng đều tụ tập ở căn cứ bên trong. Không bằng xong hết mọi chuyện, trực tiếp đem bọn chúng cùng căn cứ hóa thành tro tàn. Có cái mái tóc màu xanh lục tham mưu mở miệng nói. Ngươi điên rồi sao? Một cái màu vàng tóc ngắn nữ tham mưu cả kinh kêu lên. Hiện tại ngươi chẳng những không cho mặt đất bộ binh hữu hiệu trợ giúp, còn muốn giết bọn hắn. Nhân từ không nắm giữ binh. Màu xanh lá tóc ngắn tham mưu xoay đầu lại nhìn xem nàng lạnh lùng nói. Hắn lớn lên vô cùng có đặc điểm. Lông mày xương quá cao để hắn màu xanh lá lông mày cùng con mắt màu xanh lam nhìn qua để hắn cả. Người đều âm trầm rất nhiều. Để cho người ta nhịn không được cảm khái mặt cố tình sinh loại thuyết pháp này đích thật là có đạo. Lý, âm trầm vô cùng thật sự là hắn là tham mưu bên trong phái chủ chiến bên trong phái chủ chiến. Càng là không chút nào đem binh lính bình thường sinh mệnh để ở trong lòng. Hơn nữa của ngươi đại học quân sự là trắng bên trên sao? Hắn không chút khách khí chỉ vào màn hình đối với cái kia màu vàng tóc ngắn nữ tham mưu phun đến. Chiến lược của chúng ta ý đồ đã thất bại, triệt để đại bại, bọn hắn kiên trì bao lâu đều không có ý nghĩa. Chúng ta là sẽ không cũng không có cách nào đem bọn hắn cứu thoát ra. Thông qua cao tinh nhọn thành tượng dụng cụ dùng gần quỹ vệ tinh nhìn thấy hình tượng rõ ràng. Toàn bộ căn cứ trên không đã là một mảnh mây đen dày đặc. Tự bạo chuồn chuồn bồi hồi trên bầu trời. Tìm kiếm lấy còn tải chống cự nhân loại. Chờ lấy vương trùng mệnh lệnh. Về phần dưới mặt đất. Đã đem hơn phân nửa căn cứ hoàn toàn bao trùm nhảy trùng cùng đám dược linh vẫn đang không ngừng đi. Đến thâm nhập. Nhân loại phòng tuyến từ ban đầu dày đặc đến bây giờ thưa thớt. Đã hoàn toàn không nhìn thấy có ai còn tại chống cự. Hiển nhiên nhân loại đều đã tiến vào công trình kiến trúc bên trong. Định dùng công trình kiến trúc kiên cố đến cùng đám trùng đánh thành chiến lũy. Bọn hắn hoàn toàn không biết trên đỉnh đầu các lão gia cũng định từ bỏ bọn hắn. Chính bọn hắn cũng không dự định từ bỏ sinh mệnh của mình. Dự định đánh đến người cuối cùng đều muốn giết nhiều mấy cái côn trùng. Bọn hắn nhưng không biết đám trùng đã có đầu hàng không giết chính sách tại. Đám trùng cũng không khả năng cùng bọn hắn đi gọi hàng, tước vũ khí không giết. Cho nên bị ngộ sát, người vẫn là vượt xa những cái kia bị bắt làm tù binh người. Trong bọn họ tâm tương đối kiên cường, biết đầu hàng đó là một con đường chết. Cho nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại càng thêm kịch liệt. Được rồi. Cả chi hạm đội quan chỉ huy, tóc hoa dâm trung tướng đột nhiên thở dài một hơi đi ra. Chuyện này, tạm thời án binh bất động, hắn đưa tay ngừng lại muốn nói chuyện mái tóc màu xanh lục tham mưu. Nếu như chúng ta không nã pháo lời nói, bọn hắn có lẽ còn có thể sống sót không ít người. Nhưng là nếu quả như thật nã pháo lời nói, e sợ chỉ có mấy người có thể còn sống sót. Đây là bọn hắn kiến trúc quyết định. Rất nhiều kiến trúc mặc dù phi thường kiên cố, nhưng lại cũng không có đầy đủ bên trong hệ thống tuần hoàn. Nhân loại tụ năng lượng pháo trùng tộc chống cự không được. Liền xem như giấu ở kiến trúc bên trong nhân loại cũng giống vậy chống cự không được. Ngoại trừ chỉ huy thuộc hạ phương an toàn phòng bên ngoài, e sợ coi là thật không có mấy người có thể tại cái này tụ năng lượng pháo công kích đến sống sót. Sau đó liền có một vấn đề xuất hiện, cầm cái này 10 vạn người sinh mệnh đi đổi trùng tộc hơn triệu. Là có hay không đáng giá? Bọn hắn trước đó một kích giết trùng tộc hơn 50 vạn sinh mệnh. Nhưng là trùng tộc nhìn qua phảng phất hoàn toàn không có một điểm thiếu khuyết. Nguyên nhân chính là toàn bộ chiến trường hoàn toàn trải không ra 2 triệu bộ đội. 500.000 trùng tộc bị giết đằng sau thoáng qua trong lúc đó liền bị bổ túc. Nhìn qua hoàn toàn không có thiếu quá, mà dùng 10 vạn người mệnh đi đổi 1 triệu trùng mệnh. Đáng giá không? Cái này đương nhiên hỏi đều không cần hỏi. Đúng không đáng giá? Nếu quả như thật để bọn hắn chính mình đến phòng ngự lời nói. Hiện tại trùng tộc thật đúng là không nhất định có thể toàn bộ giết sạch bọn hắn. Nhưng là nhân loại mẫu hạ một pháo xuống. Vậy liền thật là chết hết. Loại này thao tác đối với nhân loại tới nói hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,